Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở dưới con rồng bày biện một loại món ăn nguội hình thành có chim nhỏ, hoa mẫu đơn. Là món ăn nguội, là món ăn yêu cầu cao nhất của Trung Quốc. Hy Văn vốn theo Tổng thống Gia Gia đi khắp thế giới, cho nên có rất nhiều thứ mới lạ đều gặp. Nhưng hôm nay thức ăn này thì đúng là cho cô bé mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cô bé tò mò nghiêng người đi tới trước, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm. Nhìn các món ăn nguội, cô bé thấy con chim nhỏ làm từ dưa chuột, dưa cải và đậu đen chế biến thành thực sự xinh đẹp. Cháu từng nghe Tổng thống Gia Gia nói, ẩm thực Trung Quốc có từ lâu đời, kỹ thuật tinh xảo, phong cách đặc biệt, có mấy ngàn năm văn hóa kết tinh nổi tiếng thế giới, là một trong ba món ăn nổi tiếng thế giới. Hôm nay vừa nhìn quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng con chim nhỏ có thể ăn được ư? Ừ, ăn được, dĩ nhiên ăn được, ăn ngon lắm cháu ạ. Hàn Trung Chí mỉm cười nói xong, không đợi món ăn đem xong, liếc mắt nhìn Lý Thẩm. Lý Thẩm hiểu ý, lập tức cầm cái đĩa kim loại, nhẹ nhàng dùng đôi đũa gắp lên thức ăn nguội dưa chuột cho Hy Văn, nhẹ nhàng đặt vào đĩa. Nghiễm nhiên một con chim nhỏ đưa đến trước mặt Hy Văn. Người giúp việc chăm sóc cho Hy Văn lập tức mỉm cười cầm đĩa nhỏ, đôi đũa nhẹ nhàng kẹp lên đưa tới miệng Hy Văn. Hy Văn lập tức há miệng, cảm thấy mùi vị dưa chuột ngọt ngọt, cay cay, giòn giòn, ăn rất ngon miệng, nhất là kết hợp chung với dưa cải có vị kỳ lạ. Cô bé oa một tiếng nhìn mẹ, mẹ ơi ngon lắm, cho tới bây giờ con chưa ăn dưa chuột ngon như thế, mẹ ăn đi. Hạ Tuyết vui vẻ nhìn con gái, cô mỉm cười, chờ một lát nữa mẹ ăn, con không cần hô to gọi nhỏ, phải có lễ phép chứ. Nào, mang thức ăn lên tiếp đi. Trà Minh Nguyệt mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lý Thẩm. Lý Thẩm tự mình đưa món ăn nguội lần nữa. Món ăn nguội lần này làm từ đậu hũ chế biến thành các loại cá nhỏ, đặt trong đĩa có hình hoa sen. Sau đó bên cạnh cá nhỏ cắm các loại thức ăn nguội, nơi xa giống như hồ sen nho nhỏ trưng cất mà thành. Người đầu bếp này có kỹ năng nấu ăn thực sự tuyệt vời, mới có thể làm món ăn nguội rất hiệu quả. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Từ trước đến giờ Hạ Tuyết thích đồ chơi nhỏ, nhìn món ăn nguội bày ra lại rất sáng tạo thế này, nhất là các loại đậu hũ chế biến thành cá nhỏ, thực sự có chút không nhịn được. Hà Văn Hạo ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nhìn ánh mắt của cô, vội chạm vào người cô như đang lấy lòng. Món ăn nguội này gọi là ao sen, đậu hũ này không phải đậu hũ bình thường, là nhất dùng cây đậu tươi tốt chế biến bằng thủ công, thêm vào nước suối sáu núi của nhà chúng tôi chế biến thành, phải có quá trình điều chỉnh hiệu quả ướp lạnh, ăn vào dễ chịu tươi ngọt. Có muốn nếm thử không? Ừ, được. Hạ Tuyết từ trước đến giờ rất thẳng thắn, giờ có chút ngượng ngùng gật đầu. Người giúp việc lập tức đưa tay cầm cái đĩa kim loại, cầm cái muỗng dẹp, cẩn thận múc một phần nhỏ đậu hũ, giống như con cá nhỏ đưa tới bên cạnh Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười nói cảm ơn. Trong cái nhìn chăm chú của cả nhà, cô nhẹ nhàng ăn một miếng đậu hũ, ánh mắt lập tức sáng lên. Quả thật tới bây giờ chưa từng ăn đậu hũ ngon như vậy. Đây là mùi vị nguyên thủy nhất, hơn nữa có chút hiệu quả ướp lạnh ăn rất mềm, mà còn thấm một chút mùi vị nước suối. Hạ Tuyết hướng mọi người gật đầu, ăn rất ngon ạ. Mọi người nhìn nhau cười. Hà Văn Hảo khẽ chuyển động ánh mắt nhìn Hạ Tuyết, sau đó len lén đưa tay luồn dưới bàn, nhẹ nắm bàn tay cô đặt ở giữa hai chân, khẽ xoa ngón áp út của cô. Cô chợt sửng sốt, nhấp nhẹ phần môi mùi đậu hũ. Nhìn Hà Văn Vũ ngồi đối diện nhiệt tình vui vẻ, mỉm cười ngây ngô, một kéo tay của hắn, nhưng người này nắm thực chặt, còn nhẹ nhẹ dùng ngón cái của hắn xoa xoa ngón áp út của mình, giống như là đang nói lời xin lỗi. Cô cười, sau đó đưa chân hung hăng đạp hắn. Hà Văn Vũ đột nhiên sững sờ, úi chao, quay đầu nhìn em trai, tại sao chú đạp anh? Hà Văn Kiệt nhìn anh không hiểu cười nói, em có đạp anh đâu. Vừa rồi rõ ràng chú đạp anh mà, thật là. Hà Văn Vũ trợn mắt nhìn em trai. Thôi rồi, em đạp anh. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết và anh trai một cái. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu, trở tay ở dưới bàn bóp bàn tay Hà Văn Hạo, lại bị hắn nắm thực chặt. Cô bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, lập tức tiếp xúc hai tròng mắt lộ ra mập mờ. Cô trừng mắt liếc hắn, cố giả vờ không phát sinh chuyện gì. Nhìn Lý Thẩm liên tục đặt lên bàn cá đuôi phượng, từ long song phi vì tiền bát bửu, nhất phẩm quan niến, thịt kho tàu, da heo thái sợi, nhị long dĩa châu. Hà Văn Hạo như có như không dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, làm cô toàn thân ngứa ngáy nóng rực. Cô thở nhẹ nhẹ, rốt cuộc quay đầu nhìn hắn. Bữa cơm hôm nay xem như ăn được thuận lợi, làm Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hôm nay xem như một ngày Hy Văn nhận tổ quy tông, cũng xem như lễ lớn. Có lẽ tất cả mọi người có cảm giác không khí hài hòa từ không dễ có, cũng vui vẻ ăn cơm. Cho đến lúc Hàn Trung Chí ăn món bánh ngọt, đột nhiên cúi đầu kêu nhỏ, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nghe Hàn Trung Chí kêu rồi bình tĩnh nhìn mình. Cô lập tức thả khăn tay xuống, nhìn ông ta lễ phép gật đầu, vâng bác trai. Mọi người căng thẳng nhìn ông ta, chỉ sợ ông ta nói gì khó nghe. Hàn Trung Chí không có hảo cảm với Hạ Tuyết, như vì cháu gái, ông đành có thái độ mềm mỏng. Hôm nay Hy Văn có thể trở về Hàn gia chúng tôi thực sự có phần công lao của cô. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô. Dù sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net